Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 762. Phân chia 9 đại châu. Chúng Ái Khanh, Bình Thân, bây giờ Nam vực thiên thế giới hợp lại hoàn tất, theo cửu đỉnh dung nhập Nam vực thiên thế giới bên trong. Từ nay về sau, chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình có cương thổ cầm lấy vạn vạn ức đến tính toán. Cho nên, đón lấy làm sao quy hoạch cương thổ, làm sao chữa việc lớn quốc gia chư vị sẽ suy tính vấn đề. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, nhìn một chút trên đại điện mặt đầy hưng phấn văn võ quan viên nhóm. Mỉm cười nói tiếp, chấm đề nghị, cầm Nam vực thiên thế giới phân chia 9 đại châu. Cái này 9 đại châu bao quát sở hữu địa vực. Đương nhiên, cụ thể làm sao quy hoạch, bởi Gia Cát, Tử Nha, Thái Bạch, Bá Ôn 4 vị khanh gia phụ trách, đồng thời tam phẩm phía dưới võ tướng, triệu tập quân đội, xuất chinh toàn bộ Nam vực thiên thế giới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành độ cao thống nhất. Nhớ kỹ, chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình phải lấy nhân nghĩa làm gốc. Đừng dùng mạnh, đương nhiên, đối với những cái kia hạng người cùng hung cực ác, cái kia xuất thủ, vẫn là muốn xuất thủ. Chúng thần tuân chỉ. Gia Cát Lượng 4 người nghe xong lời ấy, vội vàng vượt qua đám người ra, lãnh chỉ, đồng thời mấy trăm tên võ tướng cũng là hưng phấn vô cùng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái công tích, là sáng tạo lịch sử công tích. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên lại đem trong lòng mình tưởng tượng nói một lần. Cụ thể làm sao áp dụng, cũng không phải là vấn đề của hắn. Triều hội là tại một mảnh vui mừng bên trong kết thúc. Để cho sở hữu Hạo Thiên Thánh Đình quan viên trên mặt đều tràn đầy một loại mỉm cười rực rỡ. Vào lúc ban đêm, Từ Hạo Thiên cùng Thánh Hậu, Thánh Phi nhóm vượt qua một cái đã tốt đẹp, lại phóng túng ban đêm. Chi tiết cụ thể cũng không chân vì ngoại nhân nói cũng. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên theo Thủy Miểu Miểu trong tẩm cung đi ra. Phong Lương, chấm có thể hỏi ngươi một chuyện không? Từ Hạo Thiên ngồi tại thượng thư trong phòng, đối đứng tại sau lưng Phong Lương tùy ý hỏi nói, chủ nhân là muốn hỏi nô tài tu vi tình huống à? Phong Lương cười đùa nói ra, biết rõ ngươi còn giả ngu mạo xưng lăng. Từ Hạo Thiên tức giận bộ dáng, để cho Phong Lương rất cảm thấy thân thiết. Chủ nhân yên tâm, chính là ở nơi này phương trên thế giới, nô tài tu vi dù cho không bằng cái kia cổ đế, thế nhưng không sai biệt bao nhiêu, nhưng lại kém hơn yêu đế tên kia. Tại nô tài trong mắt, chỉ có yêu đế nhìn không thấu. Phong Lương lúc này không có vui cười, mà là nghiêm túc hồi đáp. Nói cách khác, ngươi bây giờ chí ít có đại la hư tiên đỉnh phong tu vi, thậm chí cao hơn. Từ Hạo Thiên giống như nói một mình, lại như đang hỏi Phong Lương. Phong Lương chỉ là cười một cái, không có trả lời. Trong đại điện lâm vào yên lặng ở trong. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên mới mở miệng phân phó nói, đi đem Na Cha, Dương Tiễn gọi tới, khôi phục Nam vực thiên thế giới, để cho hắn thu được một lần tử trung đỉnh phong cơ hội. 3 lần triệu hoán, 1 lần nghe đạo, tăng thêm lúc trước cất giữ cơ hội. Hắn tại thông qua dung hợp, có thể thu hoạch được 2 lần tử trung đỉnh phong, cùng 1 lần chỉ định tính triệu hoán, 1 lần ngẫu nhiên triệu hoán. Hắn quyết định để cho Na Cha cùng Dương Tiễn tử trung đỉnh phong, thành tựu đại la hư tiên cảnh, đang triệu hoán đến một tên đại la hư tiên. Như thế, trong tay hắn chiến lực cao cấp sẽ tăng vọt đến 4 tên. Cái này cũng chưa tính Phượng Hoàng cùng Ngưu Ma Vương, còn có Vạn Độc Điện Triệu Công Minh. Trong lúc vô tình, hắn đã nắm 7 tên đại la hư tiên, lại thêm Nam vực khối này to lớn cương thổ. Hắn bách vực yến hội cầm sẽ không quá xa xôi. Hệ thống cho chấm chỉ định triệu hoán yêu hoàng thái nhất. Từ Hạo Thiên rất vui vẻ phân phó nói, hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, nếu như chủ ký sinh không muốn yêu hoàng thái nhất phản bội chạy trốn, xin lập tức từ bỏ triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi sững sờ. Ta nói hệ thống, chẳng lẽ hiện tại triệu hoán mà đến yêu hoàng cùng phản bội chạy trốn sao? 100% cùng phản bội chạy trốn. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên nhận túng, giữ lại chỉ định triệu hoán. Hệ thống cho chấm ngẫu nhiên triệu hoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?